Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 132, nhà mạo hiểm hội giúp nhau. Lên ngồi đến quầy ba trước, nắm quyền đập xuống mặt bàn, một chén Nam Will Beer, phía sau của hắn, vài vị thủ vệ do dự là tới cảnh cáo, vẫn giả bộ vừa rồi không ai động thương. Tử Bảo đối bọn thủ vệ liếc mắt ra hiệu, cầm lấy cái ly pha lê, ha ha cười nói, vì cái gì không đến một chén, chanh ngọt. Lão bản của chúng ta đã từng đi trai ơ học qua điều tử. Nắm giữ Rose Đại Đế còn sót lại rất nhiều cốc tay phẩm loại. Cũng tự động sáng tạo ra Alloway được hoan nghênh nhất, chanh ngọt. Lên không có một chút tâm, động, bình tĩnh đáp lại nói. Ta chỉ uống bia, được, Tử Bảo không có nóng lòng đi đón Nam Will Beer, ngậm lấy nụ cười nói, tiên sinh, ngươi là một vị nhà mạo hiểm. Lên gật đầu, chưa mở miệng trả lời. Tử Bảo không do dự, mỉm cười nói, có lẽ ngươi nên đi gặp lão bản của chúng ta. Hắn đối mới tới làm mạo hiểm ra luôn luôn hết sức thân mật, vui với mời bọn họ uống rượu, mà lại. Cái này đối ngươi còn có mặt khác trợ giúp. Ban đầu liền định đến nơi đây mua sắm, bí ngẫu đại sư. Phụ trợ tài liệu Glenn không có cự tuyệt. Xuất ra miếng đồng thau sắc đồng xu penny. Ba bắn lên, lại vững vàng tiếp được. Hắn đem này một đồng xu penny đồng tệ đặt vào trên quầy ba. Xem như cảm tạ Tử Bảo nhắc nhở phí tổn. Chính mình thì thong thả đứng lên. Đi theo một tên thủ vệ xuôi theo trên cầu thang đến lầu 2. Tiến vào hành lang một phía khác gian phòng kia. Gian phòng bên trong phủ lên màu nâu nhạt, êm dày thảm. Tràn ngập chất lượng tốt than đá bùng cháy nhẹ nhàng mùi vị. Xen lẫn hút xì gà hương khí. Một vị tóc vàng chỉnh tề sau trải nam tử trung niên ngồi dựa vào ghế bành bên trên. Hút xì gà, nhìn xem báo chí. Chung quanh có vượt qua 6 vị bảo tiêu, mặc dù Plain không phải, người xem, lĩnh vực phi phàm người. Vô phương theo chi tiết phán đoán những người hộ vệ kia đặc điểm cùng thực lực. Cũng không thuộc về, giòm bí người, quái vật, con đường, có thể thấy nhất định che giấu, phát hiện một chút người khác không cách nào vật phát hiện. Nhưng hắn linh tính trực giác khiến cho hắn tin tưởng. Những người hộ vệ kia bên trong khẳng định có phi phàm người. Có thể đối với hắn tạo thành nhất định uy hiếp phi phàm người. Cái kia trung niên nam sĩ buông xuống báo chí, lôi kéo màu đen quần áo lót cổ áo, thong thả đứng lên, đưa tay phải ra nói, hoan nghênh đi vào Alloway, ta là mạo hiểm gia bằng hữu. Hắn xanh thảm đôi mắt mang theo vài phần ý cười. Thoạt nhìn có chút chân thành, lên đồng dạng duỗi tay phải, cùng đối phương đụng nhẹ, không nói gì, chờ đợi đối phương mở miệng. Cái kia trung niên nam sĩ chỉ ghế bành ghế salon đối diện. Khẽ cười nói, ta là lão bản của nơi này Bill Brando, ta đã từng cũng là một vị nhà mạo hiểm, thực lực coi như không tệ, ít nhất có thể sống đến bây giờ, cũng kiếm không ít tiền. Đối thực lực của mình hết sức tự tin, cho nên mới dám trực tiếp như vậy biểu đạt. Lên không khách khí chút nào ngồi xuống, thân thể hơi hơi nghiêng về đằng trước, không có biểu tình gì địa cấp lấy Bill tiếp tục giảng dài. Thấy đối diện nhà mạo hiểm không có đáp lại, Bill lần nữa ngồi xuống, rút khẩu xì gà, tự nhiên nói ra, thẳng thắn rằng ta cùng mỗi một vị mới tới làm mạo hiểm ra gặp mặt. Xác thực có mục đích của mình, hắn chỉ gian phòng trên bàn sách bày biện hải đồ. Tiếng nói rất có từ tính miêu tả nói, theo Rostert quần đảo hướng đông, biển cả càng ngày càng hỗn loạn, quân đội cùng giáo hội lực lượng càng ngày càng nhỏ, thậm chí chỉ có thể bảo hộ tự thân chỗ bến cảng. Vùng biển này là đám hải tặc thiên đường, đối với chúng ta nhà mạo hiểm vô cùng bất lợi. Cho nên, ta hy vọng có thể tổ chức mọi người, thành lập một cái lỏng lẻo đồng minh, tại đối mặt nguy hiểm lúc liên hợp lại. Cái này đồng minh không có quá mạnh lực ước thúc. Ngươi có khả năng tại đừng làm mạo hiểm ra gặp được nguy hiểm lúc lựa chọn đứng ngoài quan sát. Sẽ không có người tới xử phạt ngươi. Chỉ là về sau ngươi nếu như gặp phải tình huống tương tự. Cũng không cần chờ mong trợ giúp. Mặt khác, ta có thể cam kết một điểm là, cái này đồng minh là mạo hiểm ra tại ta chỗ này mua sắm vật phẩm lúc. Có thể thu được tiếp cận giá quy định ưu đãi, buôn bán thu hoạch lúc, ít nhất chờ cùng với giá thị trường. Giới thiệu xong xuôi, Bill mỉm cười nhìn xem đối diện mới tới là mạo hiểm ra. Ha ha cười nói, thế nào, có hứng thú hay không gia nhập cái này lỏng lẻo đồng minh? Yên tâm, sẽ không để cho ngươi có ngoài định mức chi tiêu. Tôn chỉ của chúng ta chỉ có gặp phải hải tặc lúc giúp đỡ cho nhau. Lên gật đầu nói, nghe còn không sai. Ha ha, ta cũng cảm thấy như vậy. Ta đã từng nghĩ vì cái này đồng minh lấy tên, mạo hiểm huynh đệ sẽ. Sau này cảm thấy, huynh đệ, cái này từ đơn quá có cưỡng chế tính. Cho nên cải thành, nhà mạo hiểm hội giúp nhau. Bill tự giễu cười một tiếng. Nói đến đây, hắn hạ thấp cầm xì gà tay, xoạch miệng môi dưới, lắc đầu cười nói, thật có lỗi, quên hỏi thăm tên của ngươi. Lên bảo trì tư thế không thay đổi, tiếng nói âm u hồi đáp, Fogelman, Sparrow, Fogelman, Sparrow. Bill mí mắt nhảy một cái, nụ cười trong nháy mắt trở nên có chút cứng ngắc. Chung quanh hắn mấy vị kia bảo tiêu thì bỗng nhiên căng cứng như lâm đại địch, Bill cấp tốc liền khôi phục như người bình thường. Không có đi tìm tòi là thật Fogelman, Sparrow, hay là giả bốc lên lừa đảo. Ha ha cười nói, có cái gì muốn mua sao? Ta chỗ này có không ít đồ tốt. Xun ra kim sắc tuyền nước suối. Lên bề ngoài bình thản, trong lòng cẩn thận nói. Hắn không có để long văn cây vỏ cây. Ngược lại tài liệu này tại thảo dược trong tiệm cũng có không nhỏ cơ hội mua được. Bill, Brando không hiểu nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nói, đơn giản, 100ml 30 bảng. Tin tưởng ta, dù cho ngươi đi xun ra đảo, cũng nhiều lắm là so cái giá tiền này tiện nghi mấy bảng. Những phu sách đó dã man nhân phong tỏa từng cái con suối. Người khác rất khó chiếm được. Thành giao, lên đại khái hiểu rõ kim sắc tuyền giá cả. Biết 30 bảng 100ml xác thực tương đương tiện nghi. Hoàn thành khoản giao dịch này, Bill cân nhắc đang muốn mở miệng. Chợt nghe tiếng đập cửa, đạt được hắn sau khi cho phép. Một tên thủ vệ tiến đến, gom góp đến tai của hắn bờ. Thấp giọng nói vài câu, Bill biểu lộ một thoáng biến chìm. Cả người lộ ra đến mức dị thường âm lãnh, tản mát ra khó nói lên lời sát khí. Quả nhiên, thực lực tương đương không sai. Trước kia không phải nổi danh là mạo hiểm gia, liền là nổi tiếng hải tặc, nên có bên trong danh sách. Lên nhìn đối phương, bình tĩnh làm lấy phán đoán. Bill chuyển qua đầu, miễn cưỡng đối lên nói, Sparrow tiên sinh, ta có chút chuyện cần phải làm. Về sau có cơ hội uống rượu với nhau. Được, lên thong thả đứng dậy, không có chút nào nhúng tay đối phương chuyện ý nghĩ. Đương nhiên, này không biểu hiện hắn không hiếu kỳ, chỉ là tò mò không đủ để khiến cho hắn cải biến phong cách hành sự. Rời đi, chanh ngọt, quán bar, lên thuận lợi quay trở về thuê lại khách sạn. Bạch Ngân Thành, tia chớp tấp nập, ban ngày. Derek bước luyện tập xong, Thái Dương Thần Quan, đủ loại phi phàm năng lực. Dọc theo sân huấn luyện Gia, hướng song tháp phương hướng tiến lên. Trải qua nhiều lần Tarot tụ hội, hắn đã dần dần thăm dò rõ ràng quy luật. Biết đại khái nhiều ít cái tia chớp tần suất cao thấp giao thế về sau. Chính mình sẽ bị ngu giả, tiên sinh kéo vào khói xám phía trên. Mà bây giờ, đã đến cuối cùng. Cái kia ngày, chính vì vậy, hắn muốn đi thư viện đảo lộn một cái liên quan đến cổ thần lịch sử tư liệu. Để đến lúc đó dâng hiến cho ngu giả, tiên sinh. Đi qua sân huấn luyện ngăn cách lúc, Derek vô ý thức ngắm nhìn bên trong, nơi đó có từng vị thăm dò tiểu đội đội viên đang nghỉ ngơi. Đó là 6 người nghị sự đoàn thủ tịch trưởng lão Khoa Lâm. Ellie Tiêu Út xuất lĩnh thăm dò tiểu đội đội viên. Bọn hắn tại trước đây không lâu kết thúc căn cứ vào bé trai Jake miêu tả thăm dò. Trở về Chí Bạch Bạc Thành, đang ở cách ly giai đoạn, Derek cảm thấy trầm trọng thu tầm mắt lại. Một đường đi vào tháp nhọn, từ lầu 3, tiến vào thư viện. Hắn đang muốn hướng đi bày ra thần thoại tài liệu và cổ đại điển tịch giá sách. Khóe mắt liếc qua bỗng nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Đó là vị trắng nõn diễm lệ hơn 30 tuổi nữ sĩ. Nàng thân mang có rất nhiều thần bí tử văn trường bào màu đen. Mái tóc màu xám bạc hơi cuộn lấy khoác xuống. Nàng là bị giam giữ thật lâu 6 người nghị sự đoàn trưởng lão Noia. Cuống phù ni, đối phương đạm trong mắt màu xám quét qua. Derek lập tức có loại linh hồn bị xuyên thủng cảm giác. Khó mà át chế cứng ngắc lại một giây. Chúc tốt, Noia trưởng lão. Hắn bề bộn cúi thấp đầu, lấy tay theo ngực nói. Noia đi tới, nhẹ nhàng gật đầu nói. Ta đã giải trừ cách ly. Nàng bình tĩnh nói xong, quay người rời đi. Phảng phất tại tuyên cáo cái gì. Derek đứng ở tại chỗ, sau lưng không tự giác thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Nàng làm sao lại được phóng thích? 6 người nghị sự đoàn đã xác định nàng không có vấn đề. Derek dị thường căng cứng nghĩ đến. Xế chiều thứ 2, khói xám phía trên, lên khuỷu tay chống đỡ lan can. Song trưởng đan sen nhẹ nắm mà nhìn xem từng đạo thâm hồng ánh sáng sáng lên, thoái hóa làm từng cái thân ảnh mơ hồ. Sau đó, hắn nghe thấy được chính nghĩa tiểu thư nhẹ nhàng ân cần thăm hỏi tiếng. Buổi chiều tốt, ngu giả, tiên sinh tương đương, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.